Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Thì ngày hôm kia mé mắt mình tự không hiểu sao ngủ dậy nó bị đau, xong rồi sưng to nên mình phải đi viện để khám. Thì hôm qua sau khi bôi thuốc thì hôm nay nó đỡ từ hôm qua rồi, hôm nay nó cũng gần khỏi thì mới đọc được chuyện tiếp tục được. Mọi người thông cảm cho mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 267 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà tiếng nói của Nham vang lên, sắc mặt Lâm Động tối sầm, nhìn Nham tự ý bay ra, lập tức tóm lấy tay hắn nghiến răng mà nói: "Nham, tên khốn này." Nham tránh được và cũng nói với vẻ bất lực: "Tiểu tử nhà ngươi cứng đầu như đá ấy, ta không nói thì ngươi sẽ chẳng bao giờ mở mồm đâu. Ngươi quản nhiều việc quá rồi đấy." Lâm Động nghiến răng trèo trèo, tóm liên tiếp về phía Nham. Nhưng mà khi sắp tóm được thì một cái bao kiếm chặn trước mặt của hắn. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động rồi quay sang Nham nhướng mày mà hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là Tổ Thạch Chi Linh, vẫn ở trong người hắn suốt đó." Nham nhìn chăm chăm Lăng Thanh Trúc, không phải vì dung nham của nàng, mà vì hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh rất mờ nhạt nhưng không thể quên được. "Này, ngươi cứ nhìn cái gì vậy?" Lâm Động tiến lên chắn phía trước Nham, sắc mặt tối sầm lại. "Mỹ nhân trước mặt ta cũng như là bộ xương thôi, người ghen cái gì chứ?" Nham trợn mắt mà nói. Lâm Động đỏ mặt nhìn Nham giận dữ. Lăng Thanh Trúc cũng thấy buồn cười nhìn Lâm Động một cái rồi hỏi Nham: "Tại sao ngươi biết ta có sức mạnh phù tổ?" "Phù tổ là chủ nhân đầu tiên của ta, đương nhiên ta rất là quen thuộc với nó." Nham cười. Lăng Thanh Trúc gật đầu nhìn sang Lâm Động: "Ngươi muốn biết tại sao ta lại có sức mạnh ấy sao?" Bị Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng như vậy, Lâm Động do dự, nói vòng vo mãi không trả lời thẳng vấn đề khiến Nham thầm bực bội. Tiểu tử này bình thường làm chuyện gì cũng rất là quyết đoán, nhưng mà cứ đứng trước mặt gái thì lại trở nên do dự, tình cảm phiền phức như thế sao? Tuy rằng Lâm Động không trả lời thẳng, nhưng Lăng Thanh Trúc là người thông minh, trầm ngâm một chút rồi nói: "Mỗi vị cung chủ và người kế nhiệm của Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ nhỏ đều đã tu luyện môn võ công huyền diệu tên là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Môn võ học này thì không mang bất cứ một sức mạnh nào cả và cũng không thể đánh lui địch, nhưng lại là một môn bắt buộc phải học đó." "Thái Thượng Cảm Ứng Quyết sao?" Nham và Lâm Động khựng người nhìn nhau, hiển nhiên đều chưa nghe đến bao giờ. Võ học này huyền ảo dị thường, vô số tiền bối trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung mất cả đời cũng không có bất cứ một tiến triển nào, nhưng vì cung quy như vậy nên không thể từ bỏ nó được. Hơn nữa tu luyện nó thì cần tâm thuần tịnh, người tu luyện phải hoàn toàn trong trắng, nếu không thì công pháp tự phá. Nói đến đây thì ánh mắt của nàng hơi tối lại rồi nhìn sang Lâm Động, khiến hắn toát cả mồ hôi. Nói như vậy thì lần đó hắn đã phá hoại hơn chục năm khổ tu của nàng rồi sao? Chẳng trách mà lúc đó nàng lại hận hắn như vậy. "Nhưng mà hình như ngươi đã tu luyện thành công rồi sao?" Nham nhìn Lăng Thanh Trúc ngạc nhiên mà nói. Lăng Thanh Trúc gật đầu: "Hồi đó sư phụ biết công pháp ta bị phá đã vô cùng giận dữ, nhưng 8 năm sau đó ta đã phát hiện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết thêm thông đạt. Đến thời gian trước đây không lâu, sư phụ đã dùng cả tính mạng và sự giúp đỡ của các trưởng lão, ta đã tu luyện thành công Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Và cũng chính lúc đó trên người ta đã có thêm sức mạnh tương trợ như là phù tổ đó. Và thứ sức mạnh đó thì đúng là rất là lớn. Tuy nay ta chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng nếu dùng nó thì cũng có thể giao đấu với cả cường giả chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi." Nham nghe vậy gật đầu. Hắn từng thấy Lăng Thanh Trúc một kiếm phá vỡ thế giới ma khí của ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Sức mạnh ấy nhìn có vẻ không nổi bật nhưng vô cùng kinh người. Nham nhìn sang Lâm Động, nhưng Lâm Động chẳng có phản ứng gì. Nham bực mình ho một tiếng Tiểu tử này bình thường nhanh nhẹn, giờ đi đâu mất rồi? Lâm Động nghe thế cũng vô lực. Đương nhiên là hắn biết Nham muốn hắn làm gì, nhưng mẹ kiếp, lời nói kiểu đấy sao có thể nói được đây? Vì vậy hắn coi như là không biết Nham ho hắng cái gì cả, cười khan mà nói: "À, không còn sớm nữa đâu, Tô Nhu bọn họ đang đợi nàng kìa." Lăng Thanh Trúc nhìn hắn, nét mặt của hắn và của Nham thì nàng đều biết hết. "Ừ, vậy ta đi đây." Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Đạo không nói gì thì cũng gật đầu rồi quay người đi luôn. "Ây, tiểu tử ngươi thật là kém cỏi." Nham thấy Lăng Thanh Trúc sắp đi thì giận dữ mà quát. Lâm Đạo nhìn theo dáng người của Lăng Thanh Trúc, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều, vẫy vẫy tay với Nham mà nói: "Việc gì phải quá cố chấp như vậy? Thế gian này thiếu gì cách? Ta không tin là không có cách khác để mà theo kịp băng chủ. Đi thôi, chúng ta về." Nói rồi hắn quay người định đi, nhưng lại bị Nham ngăn lại. Nham chỉ về phía trước. Hắn ngẩng lên thì thấy Lăng Thanh Trúc dừng bước. Nàng quay lại, ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Đôi lông mi khẽ chớp nhìn Lâm Đạo mà nói: "Ngươi có muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết không?" Lâm Đạo sững người, cuối cùng thở dài một tiếng. Lúc này mà còn ra vẻ không phải là hắn rồi. Hắn bèn gật đầu thành thật mà nói: "Muốn." Lăng Thanh Trúc đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lâm Động khẽ cắn môi. Bàn tay đặt lên kiếm cũng dùng lực hơn. Ánh mắt có phần rằng xé, mãi lâu sau mới thở hắt ra như quyết định điều gì đó. "Gần đây ngươi ra ngoài không?" Lăng Thanh Trúc hỏi. Lâm Động nghe câu hỏi mơ hồ thì cũng khựng người rồi gật đầu: "Ta sẽ đến Bắc Huyền Vực một chuyến để mà đón Thanh Đàn." "Vậy thì ta sẽ theo ngươi." Lăng Thanh Trúc nghĩ một chút rồi nói. "Hả?" Lâm Động đầy kinh ngạc. "Nàng đi được sao? Giờ nàng đã là công chủ của Kiểu Thiên Thái Thanh Cung mà." "Không sao đâu, trong cung có rất nhiều trưởng lão, đi một thời gian cũng không sao cả." Thần sắc Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt nhìn Lâm Động rồi nói tiếp: "Nhưng mà ngươi phải hứa một chuyện đó." "Hứa sao? Là chuyện gì vậy?" "Là từ giờ trở về sau thì không được hỏi ta những việc liên quan đến Thái Thượng Cảm Ứng Quyết nữa. Nếu ta thấy thời cơ đến thì tự nhiên sẽ thử xem có thể cho ngươi tu luyện thành công hay không." Lăng Thanh Trúc nói. "Nhưng mà đây chính là bí mật không truyền ra ngoài của Kiểu Thiên Thái Thanh Cung mà. Liệu có..." Lâm Động lưỡng lự. "Giờ ta là công chủ của Kiểu Thiên Thái Thanh Cung, hơn nữa ngươi có ân tình với cả Kiểu Thiên Thái Thanh Cung, chắc hẳn các vị trưởng lão sẽ không phản đối đâu." Lâm Động khẽ gật đầu. "Được, ta hứa với nàng." Nhưng mà ngoài ra thì..." Lâm Động ngừng một chút rồi nói. "Nàng có biết tại sao ta tìm nàng để học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết không?" Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động. "Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình mà. Ngươi chọn đến tìm ta, còn ta chọn dạy Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cho ngươi. Còn nguyên nhân thì ta không cần biết, ta bảo Tô Nhu bọn họ về trước đã." Lăng Thanh Trúc nói rồi không đợi Lâm Động trả lời, quay người đi ra khỏi rừng. Lâm Động có phần ngẩn ngơ nhìn theo, cuối cùng thở dài: "Nàng ấy muốn ta áy náy đến chết sao?" "Ê, tiểu tử ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi. May còn là ngươi, chứ nếu không thì đừng nghĩ tới Thái Thượng Cảm Ứng Quyết." Nham thở dài. "Thái Thượng Cảm Ứng Quyết rõ ràng là một bí mật của Kiểu Thiên Thái Thanh Cung. Người khác dù có ân tình với Kiểu Thiên Thái Thanh Cung thì họ cũng sẽ không đưa nó ra đâu." Lăng Thanh Trúc thì vô cùng thông minh. Đương nhiên nàng mơ hồ đoán được mục đích của Lâm Động muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, chỉ là không nói ra mà thôi. "Ôi, vạn vật trong thế gian, chỉ nợ tình là khó trả nhất đó." Nham vỗ vai Lâm Động. Lâm Động trầm mặc, tâm trạng phức tạp rồi hắn đi ra theo. Vừa hay thấy Lăng Thanh Trúc đang nói với cả Tô Nhu điều gì đó. Tô Nhu kéo tay nàng cười, từ góc độ quán thì dường như tai nàng đỏ lên thì phải. "Lâm Động đại ca, ta giao sư tỷ cho huynh nhé, phải giúp bọn muội chăm sóc thật là tốt cho tỷ ấy đấy." Tô Nhu từ xa vẫy vẫy tay với cả Lâm Động cười. Nhưng vừa dứt lời thì bao kiếm của Lăng Thanh Trúc lại gõ lên đầu Tô Nhu, làm cho Tô Nhu nhăn mặt. Đệ tử Kiểu Thiên Thái Thanh Cung đùa giỡn với cả Lăng Thanh Trúc một lúc rồi đi, tiếng cười vẫn vọng lại từ phía xa. Lăng Thanh Trúc nhìn họ đi xa rồi mới quay lại trước mặt Lâm Động mà nói: "Định bao giờ thì lên đường?" "Ngày mai đi, để ta về nói với bọn họ." Lâm Động nghĩ một chút Đạo tông hiện giờ không còn chuyện gì nữa thì nhanh chóng đến Bắc Huyệt Vực đón Thanh Đàn thôi. Ừ. Lăng Thanh Trúc gật đầu cũng không nói thêm gì. Lâm Động thấy vậy quay người đi, cả hai cùng trở về đạo tông. Về đến nơi vừa hay gặp Ứng Tiếu Tiếu. Nàng thấy hai người cùng trở về thì ánh mắt không khỏi cổ quái, nhưng không nói gì. Lâm Động cũng không giải thích được gì, chỉ nhờ Ứng Tiếu Tiếu sắp xếp cho Lăng Thanh Trúc, rồi hắn đến nói với cả Ứng Huyền Tử việc mình sẽ tạm rời khỏi đây. Ứng Huyền Tử tuy hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng không phản đối, chỉ dặn hắn cẩn thận. Dù sao hiện tại tình hình cũng không được yên bình cho lắm. Sau đó thì Lâm Động ra hậu sơn gặp Ứng Hoan Hoan. Biết rằng Lâm Động đi đón Thanh Đàn thì cũng tán đồng. Năm đó quan hệ của nàng với cả Thanh Đàn rất là tốt. Nàng vốn muốn đi theo nhưng chỉ lo trạng thái hiện tại nên đành tiếc nuối ở lại. Ra khỏi hậu sơn, Lâm Động nhìn lên ngọn núi phía xa, nghĩ một chút rồi dặn một đệ tử tìm hai bình rượu ngon rồi đem lên đó. Trên đỉnh núi là một thân ảnh với mái tóc dài đỏ rực đang ngồi trên tảng nham thạch. Vào lúc này trên vách núi, thân ảnh với mái tóc màu đỏ, mặc kim bào, ngồi im lìm. Dù cách xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cổ xưa tỏa ra từ đó. Lâm Động chậm chậm tiến lại. Thân ảnh đó hiển nhiên là nhận ra, quay lại bình thản nhìn hắn. Lâm Động ngồi xuống trên một tảng nham thạch bên cạnh Viêm Chủ, giơ bình rượu lên rồi ném sang. Viêm Chủ bắt lấy rồi nói: "Sao, không nổi giận nữa à? Có tác dụng gì không chứ?" Lâm Động khẽ thở dài nhìn về phía hậu sơn. Hàn khí ở đó đang dần lan tỏa khiến cả ngọn núi phủ đầy băng sương. Viêm Chủ nhìn theo trầm mặc một chút rồi nói: "Lần này ta ngầm thực hiện chút thủ đoạn, có lẽ không được công bằng cho lắm, thậm chí có thể nói là vô sỉ đối với ngươi và Ứng Hoan Hoan. Ngươi tức giận cũng là bình thường, nhưng nếu được làm lại, ta vẫn sẽ làm như vậy. Đại chiến năm đó sư phụ ta đã thiêu đốt luân hồi phong ấn khe hở vị diện mới chấm dứt được kiếp nạn. Nhưng đúng là dị ma rất khó đối phó. Dù sau đó bọn ta đã tận lực vây giết nhưng vẫn không có ít cá lọt lưới. Hơn nữa trong đó có một số kẻ lợi hại và bọn ta cũng lưỡng bại câu thương. Nhìn thì có vẻ như cuối cùng chúng phải rút lui, nhưng bọn ta cũng bị chìm vào giấc ngủ hoặc là luân hồi. Nay thiên hạ đại loạn, sư phụ không còn nữa, tiểu sư muội đã trở thành hy vọng cuối cùng. Sư phụ từng nói tiểu sư muội có khả năng đạt đến mức độ của sư phụ nhất. Vì vậy mà bọn ta đều cam tâm tình nguyện dùng tính mạng để mà bảo vệ muội ấy. Dù cuối cùng bọn ta đều trọng thương, nhưng không hề có dị nghị gì về việc sư phụ đã dùng sức mạnh còn lại để bảo vệ muội ấy đi vào luân hồi." Lâm Động trầm mặc, việc này hắn cũng biết rồi. Vì thế thôn phệ chủ cuối cùng mới thiêu đốt luân hồi, nếu không người từng là niềm kiêu hạo của trời đất này đã mất mạng rồi. Chỉ khi mà tiểu sư muội đạt đến trình độ của sư phụ thì số sinh linh ở trong trời đất này mới được cứu vớt. Và cũng chỉ có như vậy thì chúng ta mới chống lại được sự xâm chiếm của dị ma thôi. Viêm Chủ mở bình rượu uống một ngụm lớn rồi nói tiếp: "Vì điều đó, chúng ta cũng phải dốc toàn lực, thậm chí không từ thủ đoạn." Lâm Động trầm mặc, rồi hắn cũng uống một ngụm, lắc lắc bình rượu mà nói: "Đúng là xuất phát điểm của các ngươi rất cao. Ta từ một nơi nhỏ chém giết mãi mới bỏ lên được, trải qua không ít chuyện. Nguyên nhân khiến ta nỗ lực tu luyện rất là đơn giản. Chỉ là ta muốn bảo vệ những người thân yêu của mình. Chỉ cần bảo vệ họ không bị tổn thương, dù có thịt nát xương tan ta cũng không bận tâm. Có lẽ ngươi nói rằng dị ma xâm chiếm là đại sự. Vì trời đất này mà bị xâm chiếm thì những người ta muốn bảo vệ cũng chẳng tốt lành gì. Đúng là có đạo lý như vậy. Để bảo vệ họ, dù có phải tử chiến với dị ma ta cũng không chần chừ. Nói thực thì mấy năm nay ta cũng giao đấu với cả dị ma bằng nhiều phương thức khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn có một số khoảng cách. Và chắc chắn rằng là ta không bảo ngươi từ bỏ trách nhiệm ấy, nhưng chỉ là ta nghĩ rằng ta có thể giúp. Như thế thì muội ấy sẽ không phải gánh vác thứ trách nhiệm khiến người khác vỡ tung đó." Lâm Động tự chế giễu mình, cười mà nói tiếp: "Ta chưa bao giờ cho rằng mình có thể làm cứu thế chủ gì gì đó. Ta chỉ là con người bình thường, biết ích kỷ, biết kích động. Nhưng vì những người ta quan tâm, ta có thể trả bất cứ một giá nào." Nghe vậy, Viêm Chủ nhìn Lâm Động một lúc, sau đó thì mới khẽ lắc đầu. Trách nhiệm đó chỉ muội ấy mới đảm đương được thôi, những người khác đều không thể được. Tại sao? Chỉ vì câu phù tổ từng nói sao? Lâm Động cười. Gương mặt hắn dưới ánh chiều tà đến lúc này vô cùng kiên nghị. Hắn nói, thế gian này không có điều gì là tuyệt đối cả. Có tỷ lệ rất nhỏ, nhưng ta sẽ không phản đối. Viêm Chủ khẽ lắc lư bình rượu, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần phức tạp mà nói, tuy là sự nỗ lực của ngươi có chút ngây thơ, nhưng ta cũng rất là thích dụng khí đó. Trước đây ta cũng từng nghĩ như vậy. Ta thích muội ấy, ta cũng muốn gánh vác trách nhiệm ấy, nhưng cuối cùng thì ta phải từ bỏ. Sắc mặt Viêm Chủ hơi ảm đạm, hắn khẽ nói, ta từ bỏ bởi vì ta không có bản lĩnh để tiếp nhận nó. Nói cho cùng thì thực ra là không đủ dụng khí, còn những cái khác chỉ là cái cớ mà thôi. Có đôi lúc ta rất ngưỡng mộ sự cố chấp của ngươi, nhìn thì có vẻ lỗ mãng nhưng chưa bao giờ hối hận. Lâm Đạo thấy Viêm Chủ như vậy thì cũng trầm mặc, lặng lẽ uống rượu. Rất nhanh thì Viêm Chủ lại lấy lại vẻ bình thường, nhìn Lâm Đạo rồi nói, ý nguyện của chúng ta cuối cùng cũng sẽ không có bất cứ một thay đổi nào. Nhưng nếu ngươi thật sự có lòng tin lớn như vậy, thì hãy chứng minh bằng thực lực của mình. Bọn ta có một cơ hội, nhưng đã để cho tiểu sư muội. Giờ ngươi vẫn còn tư cách tranh giành với muội ấy đó. Lâm Động nắm chặt bình rượu. Hắn biết là không thể thuyết phục Viêm Chủ. Lập trường của hai người hoàn toàn trái ngược. Hắn thì muốn bảo vệ Ứng Hoan Hoan, còn Viêm Chủ chỉ cần đánh thức một băng chủ. Cả hai không thể cùng tồn tại, chung quy vẫn phải có sự lựa chọn. Và muốn thay đổi thì phải chứng minh với cả Viêm Chủ bọn họ, hắn có thể vượt qua băng chủ. Có điều, con đường đó nhất định sẽ rất gian nan. À, mà ngươi sắp ra ngoài rồi sao? Đột nhiên Viêm Chủ hỏi. Ta đến Bắc Huyền Vực. Đi đi, ở đây ta sẽ thay ngươi coi quản. Hơn nữa, muội ấy có vấn đề gì ta cũng không thể bàng quang được. Viêm Chủ nói. Vậy thì đa tạ. Lâm Động gật đầu. Đây là nhiệm vụ của ta, dù ngươi không nói ta cũng làm thôi. Viêm Chủ lắc đầu rồi đứng dậy, nhìn về phía hậu sơn đầy hàn khí, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng. Thật ra ta cũng rất muốn cảm ơn ngươi. Bao nhiêu năm nay chưa từng được thấy tiểu sư muội cười như vậy. Từ nhỏ muội ấy đã rất là lạnh lùng đến đáng sợ, dường như chưa bao giờ có bất cứ một cảm xúc nào vậy. Thấy nụ cười của muội ấy, đôi lúc ta cũng hiểu được tại sao ngươi lại liều mạng bảo vệ như vậy. Có điều dù hiểu, nhưng hiện thực nó tàn khốc vậy đó. Viêm Chủ khẽ phẩy tay thở dài. Đi đi. Tuy nói nhiều ngươi với ngươi như vậy, nhưng đến khi chân thân ta đến thì chúng ta sẽ thế nào đó. Có lẽ động thủ là cách trực tiếp nhất đó. Lâm Động cười rồi gật đầu nói, được giao thủ với cả viễn cổ chủ thì cũng coi như là vinh hạnh của ta. Nhưng dù phải liều mạng này thì ta cũng sẽ không để các ngươi dễ dàng cướp nàng ấy đi đâu. Có chí khí, ta rất mong chờ đến ngày đó. Viêm Chủ quay người nhìn Lâm Động rồi lắc lắc bình rượu uống ngụm lớn cười nói. Viêm Chủ nhìn bóng lưng của Lâm Động rồi khẽ thở dài. Hy vọng là ngươi có thể kiên trì như vậy. Cho dù cuối cùng thất bại thì ít nhất ngươi cũng sẽ không hối hận. Trên vách núi đột nhiên có hàn khí tràn tới. Viêm Chủ nghiêng đầu nhìn thì thấy chỗ Lâm Động vừa ngồi xuất hiện một thân ảnh lạnh lẽo. Hắn không nói gì lại uống rượu. Ứng Hoan Hoan cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía thân ảnh đang dần xa của Lâm Động, cầm bình rượu mà Lâm Động để lại, ngửa cổ nhấp một ngụm. Có một kẻ ngốc bảo vệ muội như vậy, chẳng trách mà muội không muốn thức tỉnh. Viêm Chủ cuối cùng cũng thở dài nhìn Ứng Hoan Hoan cười khổ. Chỉ là muội nên biết rằng, rốt cuộc thì mọi thứ không thể thay đổi được. Trách nhiệm đó hắn không vánh vác được đâu, muội đành lòng đén chịu khổ hay sao? Ứng Hoan Hoan vẫn không đáp lời, nàng co chân lên vùi mặt vào hai đầu gối, mái tóc dài buông xõa như đóa hoa sen nở rộ. Nàng dường như hơi run lên, những giọt nước mắt nhỏ xuống, chạm vào đất liền nở thành những đóa băng liên, và cuối cùng tiếng nói nghẹn ngào vang lên. Ta biết, ta chấp nhận những gì thuộc về ta, chỉ là ta thật sự thích huynh ấy. Viêm Chủ nhìn dáng người run run đó mà thấy xót xa. nhưng hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà nhìn, giống như rất nhiều năm về trước đây vậy, vô lực mà nực cười. Tịch dương chiếu xuống phủ xuống vách núi, hoa tuyết ngưng tụ rồi rơi xuống, nhìn thật là thê lương. Ngày hôm sau, khi mà những tia sáng đầu tiên trôi xuống mặt đất, thì Lâm Động đã bước ra ngoài. Hắn không kinh động những người khác, nhưng mà khi ra đến cửa thì đã thấy một dáng người mảnh mai mặc bạch y đứng ở đó. Đến sớm thế, Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc mà cười. Bách Huyền Vực đường rất xa, đi sớm về sớm. Lăng Thanh Trúc vẫn cầm thanh trường kiếm thanh phong, nhìn Lâm Động mà nói. Chúng ta đi thôi. Lâm Động gật đầu quay người nhìn Đạo Tông rồi thở dài, khoát tay một cái biến thành lưu quang quỷ dị bay đi. Lăng Thanh Trúc cũng nhanh chóng theo phía sau. Khi mà hai người đã đi xa, trên đỉnh Hậu Sơn hàn khí lan tỏa, dường như có một thân ảnh đang đứng như tượng một hồi lâu. Hàn khí trào dâng che khuất thân ảnh của nàng. Lại nói, Huyền Vực chia làm bốn hướng, Đông Tây Nam Bắc. Mỗi địa vực đều rất là rộng lớn, đều có hệ thống riêng. Tuy nhiên dù trên cùng một lục địa nhưng cách nhau rất xa. Trên Huyền Vực cũng có vô vàn núi cao. Từ Bắc đến Nam tựa như là con cự long uốn mình nằm phủ phục trong trời đất, vừa hay chia tách bốn phía địa vực. Những cường giả bình thường muốn vượt qua không phải là dễ. Giữa Đông Huyền Vực và Bắc Huyền Vực cũng bị chia cách. Muốn đi qua thì dù là những người có bản lĩnh thì ít nhất cũng phải 3-4 tháng. Hơn nữa còn không gặp phải đám yêu thú hung mãnh trong núi nữa. Ngoài ra bao trùm lên những ngọn núi này là tầng chướng khí hình thành từ nguyên lực trong trời đất. Nếu không có bản lĩnh mà xông vào thì sẽ bị lạc đường, trở thành một trong những hàng nghìn bộ xương trắng ở đó. Đối diện với lộ trình như vậy, ngay đến cả Lâm Động cũng cảm thấy khá phiền toái. Nhưng may mà thực lực hiện tại của hắn cho phép chịu đựng được. Chỉ là điều này khiến hắn nhớ đến nha đầu Thanh Đàn với chút thực lực đó, lại từ Bắc Huyền Vực xa xôi mà chạy đến thăm hắn thì trong lòng cảm thấy thật là đau xót. Vì muốn tìm được Thanh Đàn nhanh nhất có thể, Lâm Động đã xông thẳng vào những dãy núi trùng điệp uốn lượn đó, phân biệt đại để phương hướng rồi cùng Lăng Thanh Trúc tăng tốc tối đa. Nhưng dù vậy muốn trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi mà vượt qua dãy núi Bách Huyền Vực là không thể. Lâm Động cũng hiểu điều này nên sau sự vội vàng ban đầu hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này cũng vội thì cũng chẳng có ích lợi gì. Hai ngày đi đường khá là yên tĩnh. Dọc đường đi thì Lăng Thanh Trúc chỉ lặng lẽ đi theo. Tính tình nàng vốn lạnh lùng, dù với cả Lâm Động cũng không nói nhiều. Chỉ là không biết có phải Lâm Động gặp ảo giác hay không, mà trong sự yên tĩnh đó ánh mắt Lăng Thanh Trúc có chút bất an. Trong dãy sơn mạch bị bao phủ bởi lớp khói dày đặc, bên cạnh một đống củi cháy rừng rực là một nữ tử tuyệt sắc mặc bạch y. Thanh trường kiếm thanh phong dựa bên người, đôi mắt trong veo của nàng chốc chốc lại nhìn về phía bóng tối ở đằng xa. Phía xa có âm thanh xé gió, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh đống củi. Lâm Động phủ đám lá cây trên người, cười với Lăng Thanh Trúc. Sương mù dày đặc quá, có lẽ không đi được ban đêm đâu, đêm nay cứ nghỉ tại đây vậy. Trong rừng rậm cứ đêm xuống là nguyên lực lại thêm dày đặc, khiến lớp sương mù hình thành từ nguyên lực càng thêm mù mịt. Trước thứ khói này dù là tinh thần lực cũng bị cản trở, vì vậy mà hai người Lâm Động không thể tiếp tục lên đường trong đêm được nữa. Lăng Thanh Trúc chỉ khẽ ừ một tiếng. Lâm Động nhìn nàng, lúc này mới thấy nàng đang cầm thịt xiên nướng trên đống lửa. Hắn sững sờ, hắn đã từng thấy rất nhiều hình ảnh lạnh lùng thoát tục của nàng, chưa đã lúc nào nhìn thấy cảnh tượng như thế này, dù rằng có hơi cháy. Lăng Thanh Trúc dường như cũng nhận ra ánh mắt Lâm Động, mặt hơi đỏ, thu tay về rồi cầm lấy thanh thanh phong ở bên cạnh. Lâm Động cười, ngồi xuống bên cạnh đống lửa, chỉ thịt nướng mà hỏi. Cái này cho ta sao? Lăng Thanh Trúc vẫn không đáp, chỉ cúi đầu nhìn trường kiếm. Lâm Động thấy vậy bèn không chút khách khí mà lấy xiên thịt nướng, cắn một miếng rồi lẩm bẩm. Hơi cháy tí nhỉ. Ngay sau đó là một luồng kiếm phong đem theo hàn quang xuất ra khỏi bao, khiến đống củi cũng phải tối hẳn đi. Tay Lâm Động khựng lại, hắn nhìn Lăng Thanh Trúc đang cúi đầu nghịch thanh kiếm, thậm chí thần sắc không thay đổi một chút nào, không kìm được mà cười. Nhưng mà hương vị rất ngon đó. Nói rồi hắn cắn nhanh 2-3 miếng nữa, quệt mỡ trên mồm, hắn nói. Đúng là hiếm có thật, được ăn thịt nướng của làng Nam. Nếu là 8 năm trước thì ta nhất định sẽ nói là hoang tưởng đó. Nghe vậy Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên nhìn hắn mà nói. Thôi, đừng nói mấy lời ấm ức kiểu đó, giờ ngươi không còn là thiếu niên 8 năm về trước nhẫn nhịn Lâm Lang Thiên nữa rồi. Những thành tựu này đều là ngươi tự mình nỗ lực có được. Tuy ta chưa từng nói, nhưng quả thật rất khâm phục, khẩu phục. Vì ta biết nếu là mình thì chắc chắn không thể làm nổi. Lâm Động sững người nhìn Lăng Thanh Trúc. Ánh lửa chiếu lên gương mặt xinh đẹp đằng sau tấm mạng. Hắn không kìm được mà nhướng môi. Một cảm giác hư vinh và mãn nguyện hiếm thấy trào lên trong tim hắn, lan tỏa ra khắp tứ chi, khiến cho Lăng Thanh Trúc nói ra câu đó quả thật không dễ dàng gì. Vậy thì nàng phải thừa nhận trước kia phán đoán của nàng về ta là sai đi. Lâm Động sực tỉnh, được voi đòi tiên mà nói. Lăng Thanh Trúc thấy hơi buồn cười nhìn Lâm Động. Nàng cũng đã chứng kiến sự kiên cường của hắn khi mà đứng trước cường địch như là Nguyên Môn. Cũng là lần đầu tiên thấy hành động như trẻ con này của hắn. Thế nhưng dáng vẻ đó của hắn không biết tại sao lại khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nàng có chút dịu dàng. Cuối cùng nàng khẽ gật đầu coi như thỏa mãn hắn. Lâm Động thấy vậy bật cười lớn, thần sắc sung sướng. Lăng Thanh Trúc bất lực lườm hắn không nói gì, rồi bay lên một cành cây ngồi nhắm mắt tu luyện. Lâm Động dựa vào thân cây nhìn Lăng Thanh Trúc rồi cũng khép mắt dưỡng thần. Hắn có thể cảm nhận được rằng sau khi mà hai người vào trong khu rừng núi này thì Lăng Thanh Trúc có chút thay đổi, không còn khó gần như trước nữa. Nhưng Lâm Động cũng hỏi thêm về Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Lăng Thanh Trúc cũng không chủ động nhắc đến, cứ như là hai người đều không biết đến nó vậy. Với điều này thì Lâm Động không chỉ thất vọng mà còn cảm thấy thoải mái. Lại nói thì khu rừng này vô cùng rộng lớn, hai người Lâm Động cũng ngày một vào sâu hơn. Tuy rằng trong này có vô số yêu thú dữ dằn, trong đó có một số yêu thú còn có thực lực khủng bố dị thường, thậm chí còn mạnh hơn một số cường giả cao cấp của yêu vực, nhưng họ không gặp bất cứ một trở ngại nào. Yêu thú cường giả ở đây dường như cũng nhận ra sự lợi hại của hai người. Thứ xương khó gặm này tốt nhất đừng động vào. Dù không bị yêu thú quấy nhiễu, nhưng mà hai người Lâm Động sau khi mà mất gần 5 ngày lộ trình thì mới dừng lại, vì họ nhận ra đã mất phương hướng. Lâm Động đứng trên ngọn cây cao nhìn về đằng xa. Thứ mây mù như là nguyên khí đặc quánh kia khiến tầm nhìn bọn hắn bị hạn chế. Nếu không có tinh thần lực thì có lẽ họ không thể tiến được nửa bước. Lâm Động lắc đầu bất lực, nhảy xuống dưới nhìn Lăng Thanh Trúc. Hết cách rồi, đành phải cứ đi thôi. Nếu không được thì ta sẽ dùng không gian tổ phù phá vỡ không gian để ra ngoài. Tuy không biết sẽ đến nơi nào nhưng mà cũng tốt hơn là đi bừa trong này. Hai người không đi theo lộ tuyến thông thường mà cứ đi thẳng đường gần nhất nên mới gặp rắc rối như vậy. Nhưng đó cũng không phải là rắc rối gì quá lớn. Nếu có vấn đề gì thì Lâm Động cũng có thể dùng không gian tổ phù để đi ra. Chỉ là hắn chưa từng đến Bách Huyền Vực nên không thể đến thẳng đến đó được. Đương nhiên nếu hắn hoàn toàn khống chế được sức mạnh của không gian tổ phù thì không phải nói. Nhưng dù sao không gian tổ phù cũng là vật của Chu Thông. Giờ hắn ta vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bảo Lâm Động luyện hóa không gian tổ phù là không thể. Cứ như vậy chứ biết làm sao nữa. Lăng Thanh Trúc gật đầu rồi tiến về phía trước. Lâm Động cũng theo ngay đằng sau, lông mày nhíu lại nhìn bốn phía. Hai người đi tiếp nửa ngày, đám sương mù nguyên lực vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt, khiến cho họ thấy bất lực. Nhưng khi Lâm Động đang suy nghĩ là có nên dùng không gian tổ phù không, thì hai người đột nhiên dừng lại, kinh ngạc mà vui mừng nhìn về phía trước bên phải. Trong đám sương dày đặc có một thân ảnh nhỏ nhắn khá là thê thảm chạy lại, trên người đầy vết thương, máu tươi nhỏ xuống dọc đường. Xoạt xoạt, phía sau cũng có vài âm thanh xé gió theo sát. Mười mấy hắc ảnh đang đuổi theo, sát khí lạnh băng tỏa ra từ chúng. Một đạo hắc quang bỗng nhiên bắn tới rồi cắm thẳng lên đùi phải của thân ảnh. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Thân ảnh kia ngã xuống nhưng lại vội vàng đứng dậy ngay. Thần sắc tuyệt vọng nhìn những hắc ảnh kia, nghiến răng mà nói. Cái gì? Bà ta bảo vệ mình còn khó, còn muốn đối phó với cả bọn ta sao? Một tên trong những hắc ảnh kia cười lạnh. Hung quang lóe lên rồi tung trường. Nguyên lực hùng hồn hung hăng đánh về phía thân ảnh nhỏ bé kia. Thiếu nữ đó thấy vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên phía sau có âm thanh xé gió. Một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt của nàng, vung tay lên. Công thế mạnh mẽ kia tan thành mây khói. Bọn người kia đều giật mình. Thiếu nữ sững người nhìn thân ảnh vừa mới xuất hiện. Hắn quay lại mà cười. Tiểu cô nương, để ta giúp ngươi giải quyết chúng. Ngươi sẽ đưa bọn ta đến Bách Triều Vực, được chứ? Thiếu nữ đó lập tức mừng rỡ, rồi như nhớ ra điều gì đó vội vàng nói. À, vị tiền bối đây, cảm tạ đại ân của ngài, nhưng có thể cứu cả thần khôi đại ca nữa được không? Thần khôi? Nghe thấy cái tên quen thuộc đó, hắn khựng người rồi ngạc nhiên nói, ngươi là người của Hắc Ám Điện sao? Nghe thấy Lâm Động hỏi như vậy thì thiếu nữ khựng người, do dự một chút rồi gật đầu. Vậy bọn chúng là ai? Lâm Động nhìn đám hắc ảnh đang nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo. Chúng cũng là người của Hắc Ám Điện. Lâm Động nghe vậy thì nhíu mày lại. Này, tiểu tử, ngươi là ai? Chuyện của Hắc Ám Điện mà cũng dám nhúng tay vào sao? Biết điều thì cút ra chỗ khác, kẻo rước họa vào thân. Bọn hắc nhân ảnh quát. Tiền bối, cầu xin ngài cứu thần khôi sư huynh nữa. Thiếu nữ kia vội vàng nói với cả Lâm Động. Yên tâm đi, ta với thần khôi đây cũng coi như có quen biết, đương nhiên sẽ cứu hắn thôi. Lâm Động cười. Hồi đó Thanh Đàn đến Đông Huyền Vực may mà nhờ có thần khôi chăm sóc, giờ đã gặp thì đương nhiên Lâm Động không thể khoanh tay đứng nhìn được. Thiếu nữ kia nghe thế thì thở phào. Tuy rằng biết thiếu cứu thần khôi khỏi tay đám người kia là rất khó, nhưng giờ có bệnh thì phải vái tứ phương thôi. Oát con không biết tự lượng sức mình. Anh em, giết hắn. Đám người kia thấy Lâm Động muốn nhúng tay vào, ánh mắt lóe lên hàn quang, lao vút tới. Thế nhưng mà khi chúng sắp rút kiếm, thì một đạo kiếm quang từ trong đám sương mù quét qua. Mười mấy thân ảnh cứng đờ lại, một tia máu bắn ra từ cổ họng bọn chúng, tất cả cùng đổ ập xuống. Sự việc chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Thiếu nữ kia còn chưa kịp thở xong thì đã sững sờ nhìn thấy một đám cường giả kia đã bị giải quyết bằng một chiêu gọn ghẽ. Lăng Thanh Trúc bước ra từ trong đám sương mù, không nhìn đống thi thể kia, tay cầm trường kiếm đứng yên lặng bên cạnh Lâm Đạo. Tiểu cô nương, nàng tên gì? Lâm Đạo cười mà hỏi. Tiền bối, tên tử là Tỷ Tỷ. Thiếu nữ có phần rụt rè nhìn Lâm Đạo, rồi nhìn sang Lăng Thanh Trúc khí chất thoát tục, ánh mắt có phần kinh ngạc. Ta tên là Mộc Sa. Ta là Lâm Đạo, nàng ấy là Lăng Thanh Trúc. Giờ thì cô bé có thể đưa bọn ta đi cứu thần khôi sư huynh được không? Lâm Động mỉm cười. Mục Sa nghe vậy thì lập tức mừng rỡ, nhưng rồi nàng do dự. Nhưng mà Lâm Động tiền bối à? Cứ gọi ta là Lâm Động ca là được rồi. Lâm Động xua tay. Lâm Động đại ca, nhưng mà bên thần khôi sư huynh là hai trưởng lão của Hắc Ám Điện, thực lực mạnh lắm, là cường giả chuyển luân cảnh. Hơn nữa bọn họ còn dẫn theo cả đám ám bộ của Hắc Ám Điện nữa. Mục Sa mặt hơi tái mà nói. Hai cường giả chuyển luân cảnh sao? Lâm Động cũng ngạc nhiên. Hắc Ám Điện này quả nhiên là long đầu của Bắc Huyền Vực, thực lực như vậy thì đúng là mạnh hơn rất nhiều siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực. Lâm Động đúng vậy đó. Lực lượng của Hắc Ám Điện rất là hùng hậu, thời gian tồn tại cũng đã rất lâu, siêu cấp tông phái bình thường không thể so sánh được đâu. Sư phụ ta đã từng nói, trong Hắc Ám Điện có lẽ có lão quái luân hồi cảnh tọa trấn. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Công nhận là có chút thực lực. Lâm Động gật đầu. Nếu có lão quái luân hồi cảnh, chẳng trách mà Hắc Ám Điện lại đứng vững ở Bắc Huyền Vực như vậy. Đúng rồi, thần khôi không phải cũng là người của Hắc Ám Điện sao? Tại sao lại bị truy sát? Lẽ nào hắn phản bội sao? Lâm Động chau mày. Không, thần khôi sư huynh trung thành tuyệt đối với cả Hắc Ám Điện, không thể là phản đồ được. Mục Sa vội vàng nói. Chỉ là Hắc Ám Điện hiện giờ quá hỗn loạn, điện chủ thượng vị không lâu, quyền lực các phương chưa ổn định, không ít việc ngấm ngầm xảy ra. Thì ra là lục đục nội bộ. Lâm Động cũng chẳng có cảm giác gì về Hắc Ám Điện, chỉ cần không tổn thương đến Thanh Đàn, muốn làm gì thì làm. Vậy điện chủ tân nhiệm là ai? Lâm Động quay người về phía trước, thuận miệng mà hỏi. Điện chủ tân nhiệm là Thanh Đàn đại nhân. Thiếu nữ đáp. Nghe vậy Lâm Động dừng bước, Lăng Thanh Trúc cũng khựng người. Lâm Động quay lại nhìn Mục Sa. Ngươi vừa bảo là ai cơ? Dạ, là Thanh Đàn đại nhân. Mục Sa cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Động mà đáp. Thanh Đàn sao? Thanh Đàn sao có thể trở thành điện chủ Hắc Ám Điện được? Cơ mặt Lâm Động giật giật, giọng nói cũng cao vút lên, ánh mắt đầy sự chấn động. Mộc Sa giật mình vội vàng lùi lại hai bước rụt rè mà nói: Tại vì lão điện chủ năm ngoái đột phá luân hồi cảnh thất bại nên tạo hóa rồi. Trước khi qua đời đã truyền lại hắc ám tổ phù cho Thanh Đàn đại nhân. Đương nhiên ngài là điện chủ của hắc ám điện rồi. Sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định. Sự việc đã vượt xa dự liệu quán. Tiểu nha đầu Thanh Đàn tại sao lại trở thành điện chủ hắc ám điện được? Nha đầu đó ngoài việc quấy rối bên cạnh hắn ra thì có bản lĩnh gì chứ? Lâm Động đại ca, huynh biết điện chủ bọn ta sao? Mộc Sa nhìn Lâm Động rụt rè mà nói. Lâm Động thở dài bất lực, bực bội mà nói: Nó là muội muội của ta. Ngươi nói xem chúng ta liệu rằng có quen biết không chứ? Muội muội? Mộc Sa sững sờ, ánh mắt có phần cổ quái, hiển nhiên là không tin lắm lời của Lâm Động. Thôi, đi cứu thần khôi trước đã. Lâm Động phẩy tay, địa vị thần khôi ở hắc ám điện cao hơn tiểu nha đầu này, có lẽ biết rõ hơn. Mộc Sa gật đầu lia lịa, lúc này dù như thế nào cũng phải cứu thần khôi sư huynh đã rồi nói. Nàng băng bó qua loa vết thương rồi vội vàng chạy theo. Tại một khoảng đất trống ở một nơi khác, một đống lửa đang bập bùng cháy. Trên những ngọn cây cao xung quanh có thể thấy thấp thoáng những thân ảnh, họ đang nhìn xung quanh với ánh mắt đầy nhạy bén. Giữa khoảng đất trống là mấy chục thân ảnh bị trói lại với nhau, toàn thân đầy máu, rõ ràng là vừa trải qua một trận thảm chiến. Phía trước những người đó là một thân ảnh bị trói bằng xích sắt, thậm chí vài nơi còn bị đâm xuyên qua. Chỉ động đậy một chút là máu chảy ra khiến toàn thân hắn run rẩy ác liệt. Nhưng dù đau đớn như vậy nhưng hắn không hề rên một tiếng, chỉ là trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Thần khôi, lão phu đây niệm tình ngươi là nhân tài của hắc ám điện, cũng không muốn làm khó các ngươi. Chỉ cần các ngươi cùng lão phu trở về nói trên đại điện rằng tiểu nha đầu đó ngầm dùng thủ đoạn hại chết điện chủ, cướp đoạt hắc ám tổ phù, thì lão phu sẽ không giết, còn cho ngươi thống lĩnh hắc ám bộ ở hắc ám điện, thế nào? Bên cạnh đống lửa, hai lão già hắc bào sắc mặt nham hiểm nhìn nam tử kia. Mẹ kiếp! Nghe thế thì người kia nhổ ra một ngụm máu, vẻ mặt đầy sự châm chọc nhìn hai trưởng lão cười khẩy. Muốn ta vu oan cho điện chủ sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi. Chỉ là một tiểu nha đầu mà đòi làm điện chủ hắc ám điện sao? Ta thấy người mới là nằm mơ giữa ban ngày đó. Trưởng lão khác cười châm chọc. Tiểu nha đầu đó vừa thượng vị đã thanh trừ những lão thần như bọn ta, có kết cục như thế cũng là đáng đời thôi. Một trưởng lão khác cũng nói. Nếu không phải các ngươi không phục điện chủ, ngấm ngầm mưu tính chia chác hắc ám điện, thì điện chủ có ra tay với các ngươi không hả? Thần khôi nghiến răng trèo trẹo nói. Không phải bọn ta không phục, chỉ là vị trí điện chủ hắc ám điện, luận bản lĩnh, không đến lượt một tiểu nha đầu không biết mọc ra từ đâu. Thần khôi cười lạnh. Nhưng đó là ủy thác của lão điện chủ trước khi qua đời. Các ngươi không có bản lĩnh, giờ lại làm loạn. Ủy thác của lão điện chủ? Lúc đó chỉ là một tiểu nha đầu ở bên cạnh điện chủ. Ủy thác gì đó không phải mình nó nói là xong nhá. Trưởng lão khác ánh mắt tối tăm nhìn thần khôi. Mà xem ra thì ngươi không định phối hợp rồi. Thần khôi nhìn hắn khinh bỉ không nói gì. Đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Được, đã vậy thì đừng trách lão phu tàn nhẫn. Sát ý lóe lên trong mắt của trưởng lão đó. Không một chút khách khí mà nguyên lực tụ lại trong lòng bàn tay rồi biến thành một thanh trường kiếm đâm thẳng về phía của thần khôi. Thần khôi thở dài. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị nhắm mắt chờ đợi cái chết, thì bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên từ trong đám sương mù. Ai, không ngờ mấy cái loại người già không cần thể diện này đi đâu cũng gặp nhỉ. Ai đâu? Tất cả mọi người đều giật mình. Hai trưởng lão hắc ám điện quát lên, nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lẹm. Ba thân ảnh bước ra từ trong đám sương mù. Thần khôi sư huynh, huynh vẫn khỏe chứ? Lâm Động quét mắt một lượt nhìn thần khôi rồi mỉm cười nói. Lâm Động? Là Lâm Động đúng không? Thần khôi kinh ngạc nhìn Lâm Động, rồi sắc mặt biến đổi, vội vàng hét lên. Chạy đi, ngươi mau chạy đi. Chạy? Hai trưởng lão Hắc Ám Điện cười quái dị, phẩy tay một cái. Giết hết cho ta. Rõ. Xung quanh đột nhiên bùng nổ tiếng hô, rồi nguyên lực bùng phát. Công Thế mạnh mẽ ập tới ba người Lâm Động như vũ bão. Lâm Động vẻ mặt lạnh lùng nhìn Công Thế đó, cũng chẳng để tâm, chỉ bước về phía hai trưởng lão đó. Pum pum pum. Công Thế tiếp cận phạm vi mấy chục trượng quanh Lâm Động, nhưng mà khi sắp chạm tới người hắn thì một công thế bỗng đóng băng. Thần Khôi kinh hãi nhìn thấy những cường giả trong ám bộ Hắc Ám Điện nổ tung như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Huyết vụ rơi xuống, bước chân Lâm Động dừng lại thì đã ở phía trước hai trưởng lão kia, mỉm cười với hai người lúc này đang mặt vàng như nghệ. Chỉ là trong tiếng cười ấy là một luồng sát ý lạnh thấu xương. Các ngươi vừa nói gì nhỉ? Tiểu nha đầu. Muội muội của Lâm Động ta mà các ngươi cũng có tư cách gọi như vậy sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 267 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.